Hôn nhân không hạnh phúc. Chương 36, 36, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Mộ Dương cùng em gái bước ra ngoài. Có vẻ như họ cũng đã nói chuyện xong rồi. Cả bốn ngồi xuống dùng bữa. Hôm nay là do cô đích thân vào bếp nấu. Đã lâu lắm rồi cô không nấu cơm nhà cho anh ăn. Mộ Dương cầm đũa lên thưởng thức. Món ăn ngon như vậy. Lúc trước sao anh không nếm thử qua vậy chứ? Mộ Tinh cũng dùng bữa cùng mọi người. Lúc này con bé mới thấy chị dâu nấu ăn ngon như vậy. Mùi vị không khác gì trước đây. Chỉ là bây giờ cô mới nhận ra món ăn này quý giá đến nhường nào. Cả người nấu nó nữa. Ngon không ạ? Cô hỏi cả ba. Ngon lắm. Mộ Dương lên tiếng. Chị không ngờ em nấu ăn ngon giỏi vậy đó. Tạ Như Phương gắp đồ ăn cho cô rồi nói. Hì, phải tự thân vận động mà chị. Cô cười. Mộ Tinh im lặng nhìn cô. Cô quay sang nhìn em chồng. Tiểu Tinh, sao vậy em? Có món em không thích sao? Chị nhớ là... Dạ không, ngon lắm ạ. Chỉ là em nhớ bánh ngọt chị làm thôi. Trước đây từ Ninh Hy hay làm đồ ngọt cho cô ăn. Chè, bánh, cái gì làm Mộ Tinh vui chị dâu đều đích thân vào bếp làm. Mộ Tinh rất thích ăn ngọt. Chị dâu cũng biết thế nên chiều cô. À, để ngày mai chị làm cho em ăn nhé. Từ Ninh Hy cười. Phiền em quá rồi. Mộ Dương bảo. Anh đưa mắt nhìn Mộ Tinh. Cô lắc đầu. Không có. Không có phiền. Em vui vì bây giờ mọi người đã thưởng thức và ăn thử đồ ăn em nấu. Em vui lắm. Từ Ninh Hy nhìn chén cơm của mình. Trước đây em luôn ăn cơm một mình. Có mọi người ăn chung thật vui. Mộ Tinh nghe xong thì siết chặt đôi đũa. Ừ, cô và mẹ trước đây chưa bao giờ chịu ngồi ăn chung với Từ Ninh Hy. Nếu có cũng không vui vẻ gì. Mỗi đêm chị dâu là người ngủ trễ nhất. Vài lần đi uống rượu về rồi cô nhìn thấy Từ Ninh Hy ngồi trong bếp ăn một mình. Cũng là cơm thừa canh nguội mà thôi. Chị ấy ăn cũng không vui vẻ gì. Mộ Dương nghe xong cũng im lặng. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó anh vẫn giận mình rất nhiều. Dùng bữa xong Mộ Tinh cùng Tạ Như Phương dọn dẹp. Cả ba không cho Từ Ninh Hy động tay vào. Cô đã nấu cho họ ăn rồi thì họ có nhiệm vụ dọn dẹp. Mộ Tinh đứng đó rửa bát cùng Tạ Như Phương. Cả hai im lặng không nói gì với nhau. Có ổn không anh? Tiểu Tinh trước giờ đâu có. Con bé muốn làm cứ để nó làm. Mộ Dương kéo cô ngồi xuống. Anh ôm trọn cô trong lòng. Dương, con bé lớn rồi. Nó cũng hiểu chuyện mà. Anh nắm lấy tay cô đưa lên xem. Bàn tay nhỏ nhắn này không còn mềm mại nữa. Nó trở nên thô ráp. Còn có vài vết sẹo nhỏ nữa. Anh hôn lên tay cô. Từ Ninh Hy giật mình rút tay mình lại. Dương, sao vậy? Tay em không có mềm mại đâu. Cô nói, cô biết tay mình không giống một vị thiếu phu nhân của gia đình hào môn cả. Vừa xấu xí lại còn. Mộ Dương vẫn nắm lấy tay cô. Tay của em, mềm mại lắm, tôi thích nó. Anh áp tay cô vào má mình. Từ Ninh Hy nhìn anh rồi cười. Anh đó, thật là. Mộ Dương nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Anh nhìn Mộ Tinh đang xem tivi. Trễ rồi, em biết mà, em sẽ về nhà. Chị ấy ngủ rồi sao? Mộ Tinh hỏi anh. Ừ, cô ấy mệt nên ngủ rồi. Mộ Dương nói. Trễ rồi. Em ở lại đây đi. Có gì hãy ngủ cùng cô ấy. Mộ Dương chỉ tay về phía Tạ Như Phương. Ừm, mà trong nhà không có rượu sao anh? Mộ Tinh hỏi anh lần nữa. Lúc nãy cô tìm không có thấy. Sáng nay anh vừa đem bỏ rồi. Mộ Dương bình tĩnh đáp. Anh vào bếp lấy nước uống. Sao chứ? Anh không muốn chị dâu em lo lắng. Anh đang cai rượu. Mộ Dương đem nước cam ra cho em gái rồi đáp. Anh hai. Chấm. Con người ai cũng thay đổi mà. Em đó. Đừng lo uống rượu và hút thuốc nữa. Nếu được nên nghiêm túc suy nghĩ đi. Được thì đến công ty làm việc phụ anh một tay. Mộ Dương xoa đầu Mộ Tinh. Trước đây anh không ép buộc Mộ Tinh làm gì. Nhưng đó là dạy hư con bé. Hủy hoại đời em gái mình. Anh đã nhận ra khi ở cạnh Từ Ninh Hy. Ở gần cô anh mới biết và học hỏi được nhiều điều. Mộ Tinh bĩu môi. Mộ Dương cũng không nói gì thêm rồi về phòng. Con bé ngồi đó một lúc thì đến phòng của Tạ Như Phương. Vừa mở cửa ra cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá. Chị, Mộ Tinh đóng cửa lại. Muốn hút không? Tạ Như Phương ném gói thuốc đến chỗ Mộ Tinh. Tôi không ngờ đấy. Cả ngày nay tôi đâu thấy. Ninh Hy vẫn chưa khỏe. Tôi không muốn làm gì ảnh hưởng đến em ấy cả. Tạ Như Phương đáp. Nên mỗi đêm cô đều lén ra ngoài hút thuốc như vậy nè. Chị, trễ rồi. Ngủ sớm đi. Cô cũng nên bỏ thuốc đi. Cô còn trẻ. Đừng lao đầu vào mấy cái này. Tạ Như Phương đứng lên đi đến nhặt gói thuốc của mình lên. Chị đến đây có mục đích sao? Mộ Tinh thẳng thắn hỏi. Tạ Như Phương nghe xong thì bật cười. Đúng là anh em ha. Nhạy bén như nhau đó. Cảm ơn. Đừng lo. Tôi không làm hại anh cô đâu. Tạ Như Phương nói. Chị dâu. Tôi không hại ai cả. Cô cứ yên tâm đi. Tạ Như Phương xoa đầu Mộ Tinh. Bây giờ cô vẫn kịp quay đầu đấy. Cố gắng trở thành người tốt và có ích đi. Ninh Hy thật sự yêu thương cô đấy. Cách chương.